Quý U giúp Thích Bạch lau tóc xong, lại cẩn thận chải, nhẹ nhàng giúp Thích Bạch mát xa đầu thẳng đến khi tóc khô hết mới để cho Thích Bạch nằm xuống ôm nàng ngủ. Ta là đường phân cách. Trong lúc Quý U đến nguyệt sự, Thích Bạch không để cho nàng đến dưỡng tâm điện bồi hắn sợ nàng không thoải mái, liền để cho nàng ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép nàng chạy lộn xộn, ăn bậy gì đó, làm việc xong hắn sẽ quay về bồi nàng. Mấy ngày nay Thích Bạch rất vội, gần đây Lục Viễn tra được chút manh mối. Cháu trai của Lý Tướng là Lý Bình quả thật đến Giang Lăng, nhưng cũng không ở đó, len lén chạy đến Giang Việt gần với Giang Lăng, có khả năng là cấu kết với các thương nhân buôn muối. Với năng lực của Lý Bình thì chắc chắn không phải bản lĩnh của hắn, khẳng định là do Lý Tướng an bài. Lục Viễn không biết nói gì cho phải, muối là món sinh lãi cách xù, bất quá gia tài bạc triệu với cửa nhà tan nát chỉ cách nhau có một con đường. Thích Bạch để Lục Viễn sai người quan sát Lý Bình thật chặt, bắt lấy Lý Bình là vô dụng, muối khống chế rất nhiều quan viên trong tay Thích Bạch muốn tìm ra đến cùng là những ai đã bị thu mua. Mỗi lần Thích Bạch trở lại Vĩnh Thọ cung, Quý U đều đang ngủ, sáng sớm tỉnh dậy hắn không cho nàng hầu hạ hắn mặc trang phục, đều là tự mình thu thập xong liền đi dưỡng tâm điện cùng Lục Viễn an bài kế hoạch, hai người chưa tìm được cách gì. Lúc không có Thích Bạch, Quý U liền đọc thoại bản, có đôi khi cũng lấy sách trong không gian ôn tập dược lý, đủ loại dược liệu xử lý cây cối, bằng không nàng thực sự sợ Thích Bạch sẽ nuôi nàng. Góc truyện audio.com, Thành Phế Nhân mất, Niệm Hạ chạy vào nói với Quý U vài câu làm cho nàng nghe xong thì nhíu mày. Trước mắt sắp đến Tết Nguyên Tiêu, lúc này Giang Thị lại truyền tin tức cho nàng nói muốn mang theo Quách Di Nương tiến cung thăm nàng một chút. Cha nàng đang đóng cửa kiểm điểm, tin tức này khẳng định là do Giang Thị vụng trộm truyền đến, mà mang theo Quách Di Nương hẳn là do sợ nàng không chịu gặp mặt. Quý U suy đoán có vẻ phụ thân không biết chuyện này, bất quá nhất định phải gặp, mẫu thân của nàng là thiếp thất không có tư cách một mình đến gặp nàng, chỉ có thể đi theo Giang Thị, mà nàng quả thật rất muốn gặp mẫu thân. Quý U thu thập một chút liền chuẩn bị đến chỗ Hoàng hậu nương nương xin phép, các phi tần trong hậu cung muốn gặp người nhà mẹ đẻ thì đều phải báo cho Hoàng hậu nương nương một chút, Hoàng hậu gật đầu, định thời gian thì người nhà mới có thể trình thẻ bài lên xin tiến cung. Trên đường đi nàng đụng phải Hoa Lương Viện, Quý U cảm thấy kỳ quái, không biết Hoa Lương Viện đến tìm nàng làm gì. Tỷ định đi đâu vậy, muội đang muốn đến tìm tỷ trò chuyện mà. Hoa Lương Viện, người cũng như tên, xinh đẹp như hoa. Hoa Lương Viện đến tìm Tích Tiệp Dư đương nhiên là do muốn làm hảo tỉ muội với Tích Tiệp Dư rồi, nàng có thai, Tích Tiệp Dư có sủng ái, hai người mà kết hợp lại thì không thể tốt hơn rồi. Ta đang muốn đi thừa càn cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, hôm nay thật không khéo rồi, ta muốn gặp người nhà mẹ đẻ cho nên định đi xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương. Chuyện này Quý U cũng không định giấu giếm, thời điểm mẫu thân các nàng đến thăm thì có gì mà phải giấu. Như vậy sao, muội muội liền không quấy rầy tỷ và hoàng hậu nương nương nữa, ngày sau muội lại đến tìm tỷ, từ lúc xảy ra chuyện của Mộng Lương đệ, muội cũng không dám đi đâu quá lâu đâu. Muội mau để cho cung nữ đỡ về đi, trên đường nhớ đi chậm một chút. Quý U nhìn Hoa Lương Viện đang thật cẩn thận bước đi, nếu sợ hãi như vậy thì ngươi còn không quản đường xa chạy đến đây làm cái gì à? Lúc Quý U đến thừa càn cung cũng là lúc Hoàng hậu vừa cho Lương Chiêu Viện, người đến oán hận Tích Tiệp Dư chiếm giữ Hoàng thượng, lui ra không bao lâu, không ngờ vừa đuổi người cáo trạng đi thì chính chủ đã tới. Đợi Tích Tiệp Dư thỉnh an cùng nêu lý do vì sao đến, Hoàng hậu mới gật đầu. Tích Tiệp Dư đến tìm nàng sẽ không có chuyện tán gẫu, Hoàng hậu cũng không cảm thấy gì lạ, nàng ở hậu cung không cần các loại giúp đỡ gì, Hoàng thượng sủng ai cũng không quan hệ tới nàng, bất quá nghĩ đến tin tức phụ thân vừa truyền đến thì thở dài. Lát nữa bản cung sẽ phái thái giám đi thông báo với mẫu thân ngươi, ngày mai mẫu thân ngươi trình bài tử lên là có thể gặp rồi. Những phi tần có địa vị cao cùng với được sủng muốn gặp người nhà mẹ đẻ rất dễ dàng, nhất là thời điểm vừa sang năm mới, hoàng hậu đích thực không cần ở đây làm khó nàng. Thân thể của ngươi thế nào rồi, không phải đã thỉnh rất nhiều thái y xem qua sao? Hoàng hậu vẫn nhớ rõ chuyện mấy hôm trước dưỡng tâm điện gọi tất cả thái y đến. Tạ nương nương an tâm, thần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi. May mắn là Mộng Lương đệ không có việc gì, bằng không thần thiếp cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Quý U thập phần hổ thẹn nói, thôi, ngươi cũng không cố ý, bất quá lần sau không thể làm loạn như vậy nữa. Được rồi, ngươi trở về đi. Hoàng hậu thấy Tích Tiệp Dư không nói là bệnh. Góc truyện audio.com, gì thì cũng lười hỏi tiếp, hơn nữa thái độ của nàng cũng không tệ lắm, một tam phẩm Tiệp Dư không đáng cho Hoàng hậu như nàng hỏi han ân cần. Hiện tại nàng chỉ muốn bảo vệ cái thai trong bụng Mộng Lương đệ cùng Hoa Lương Viện, nàng không nghĩ sẽ làm theo lời của phụ thân.